Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, chấp trưởng điều tra chỗ. Vụ án cáo phá, Ngô Cao Bác trong nhà giám sát thiết bị theo dõi, bị trước tiên thanh trừ. Đồng thời, Ngô Cao Bác trước đó sửa sang lại tư liệu, mặc dù không phải chân chính nghiên cứu tư liệu. Bên trong số liệu đều bị sửa đổi qua, nhưng là cũng có tiết lộ phong hiểm, cho nên những tài liệu này cũng bị trước tiên đoạt lại, đồng thời bị tiêu hủy. Mà bởi vì Lộ Cảnh Dương hỗ trợ, Ngô Tiếu Tiếu bình an trở về, Lâm Hiểu mấy người cũng bị an toàn giải cứu ra tới. Xem như bên trên Thượng Hải Đại học hiệu trưởng, Đàm Hoài Dung trực tiếp trở lên Thượng Hải Đại học danh nghĩa. Thảo ra một phong cảm tạ tin, phát tới rồi thành phố Nha cùng bên trên Thượng Hải cục thành phố. Mà trong đó ký tên liên danh, còn có Ngô Cao Bác, Dương Viện Sĩ, cùng nhiều tên giáo sư học giả. Cái này tự nhiên là Đàm Hoài Dung đám người có qua có lại. Lộ Cảnh Dương trợ giúp bọn hắn cũng nguyện ý cho Lộ Cảnh Dương một cái hồi báo. Đừng nhìn cái này vẻn vẹn một phong không đau không ngứa cảm tạ tin, nhưng lại là biểu lộ Đàm Hoài Dung đám người lập trường. Mà bọn hắn thế nhưng là chân chính đạo lý khắp thiên hạ. Học sinh của bọn hắn ngồi ở vị trí cao đồng dạng không ít, những cái này nhưng đều là nhân mạch 23. Mà cái này một phong cảm tạ tin đi ra, không những thành phố Nha, ngay cả kinh thành phía đều đối vụ án này phi thường trọng thi, thậm chí cũng đã suy nghĩ thêm lần nữa tăng lên Lộ Cảnh Dương chức cấp vấn đề. Bất quá, Lộ Cảnh Dương lúc này, năm gần 27 tuổi, còn không có đến 30, gia nhập cảnh vụ bộ môn, cũng bất quá 3 năm khoảng chừng thời gian. Bây giờ trong thời gian ngắn, đem hắn tăng lên tới phó cấp sở đừng, nhất định là không được. Chí ít cũng phải đợi đến 30 mới được. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng là lần này vụ án ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Mà Lộ Cảnh Dương cũng xử lý phi thường tốt. Một khi nghiên cứu tư liệu thực sự tiết lộ ra đi, kia chỗ mang tới tổn thất cũng không phải mấy ức tài chính có thể cân nhắc. Cho nên, không ban thưởng, nhất định là không được. Cho nên, ở đi qua kinh thành phương diện cân nhắc về sau, vốn có nhất đẳng công biến thành hạng nhất công, đồng thời còn có một cái nhị cấp anh hùng điển hình danh xưng. Mặt khác, liền là tiền mặt ban thưởng 50 vạn, hành chính đãi ngộ, từ chính sử đề thăng làm phó cấp sở đãi ngộ. Nói cách khác, từ mệnh lệnh hạ đạt thời điểm bắt đầu, Lộ Cảnh Dương mặc dù vẫn là chính sử, nhưng là đã là hưởng thụ phó cấp sở đãi ngộ cao quan, mà lại là một tên không đến 30 tuổi liền hưởng thụ phó cấp sở đãi ngộ cao cấp cảnh quan. Đây nếu là phóng tới một chút văn phòng tỉnh, kia chính là không sai biệt lắm phó giám đốc một cấp nhân vật. Dạng này thăng quan tốc độ để rất nhiều người hâm mộ không thôi, nhưng là chỉ cần là biết rõ Lộ Cảnh Dương lập công huân người đều biết rõ, đừng nói là phó cấp sở đãi ngộ, liền là trực tiếp đặc biệt đề bạt đến phó cấp sở. Lấy Lộ Cảnh Dương lập công lao, đều tuyệt đối đầy đủ. Từ kinh thành lập công được thưởng trở về, bên trên Thượng Hải thị cục những người lãnh đạo cũng đang lo lắng lấy Lộ Cảnh Dương chức vị vấn đề. Dù sao, hiện tại Lộ Cảnh Dương mặc dù chỉ là hưởng thụ phó cấp sở đãi ngộ, nhưng là vẻn vẹn một cái trọng án yếu án đại đội trưởng chức vụ, vẫn còn có chút hữu danh vô thực. Nếu như trên chức vị y nguyên bất động, đối với Lộ Cảnh Dương tới nói nhưng cũng có chút không thích hợp. Thế là đi qua một đám lãnh đạo thảo luận, Lộ Cảnh Dương chức vị bị quyết định đến đinh bên trên Thượng Hải cục thành phố điều tra sử sử trưởng kiêm nhiệm trọng án yếu án đại đội trưởng. Mà hắn phía dưới, y nguyên hạ hạt trọng án yếu án đại đội, cùng điều tra chỗ phía dưới máy tính kỹ thuật bộ môn, chính sử cấp đơn vị, cùng điều tra chỗ phía dưới ba cái điều tra khoa, phó sử cấp đơn vị, mà điều tra sử trưởng chức vị này, thì là chân thực phó cấp sở chức vị, bên trên Thượng Hải Cục Thành phố điều tra chỗ, tên đầy đủ là Điện tử Tin tức Kỹ thuật điều tra chỗ. Cái này bộ môn, chủ yếu là quản lý lấy cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tỉ như nghe trộm, theo dõi các loại thủ đoạn là một thể điều tra bộ môn. Cái khác các tổng đội, nếu như cần cao hơn khoa học kỹ thuật thủ đoạn duy trì, thì cần hướng điều tra chỗ ra xin, phê chuẩn về sau, điều động nhân viên gia nhập hành động. Cho nên, trên thực tế tôi nói, lúc này Lộ Cảnh Dương, trên địa vị, cùng một đám tổng đội trưởng địa vị tương đương. Thậm chí thật nhiều thời điểm, từng tái tổng đội trưởng, còn cần nhìn Lộ Cảnh Dương sắc mặt làm việc. Dù sao, từng cái tổng đội mặc dù đều là riêng mình điện tử kỹ thuật bộ môn, nhưng là tốt nhất nhân tài, tuyệt đối là bỏ vào điều tra chỗ bên trong. Mà cùng lúc đó, Lưu Hy kỹ thuật tiểu tổ cũng bị Lộ Cảnh Dương từ trọng án yếu án đại đội rút rơi ra, lâm thời gia nhập máy tính kỹ thuật bộ môn. Lưu Hy khai thác một chút tính thực dụng rất mạnh phần mềm cùng chương trình, cũng bị phổ biến rộng rãi xuống dưới, giao cho người phía dưới, bên trên Thượng Hải Cục Thành phố, từ một cái này chức vị điều động đến xem. Đối với Lộ Cảnh Dương hiển nhiên là phi thường trọng dụng, mà lại tín nhiệm có thừa, thậm chí trọng án yếu án đại đội đều bị bên trên Thượng Hải Cục Thành phố hình phạt kèm theo trinh thám tổng đội đơn dựng lên đi ra. Mà đồng thời trọng án yếu án đại đội phạm vi quản hạt không còn vẻn vẹn giới hạn trong hình sự trinh sát vụ án, bao quát cấm ma túy đá tổng đội bên kia bản án. Một khi tình tiết vụ án trọng đại, bọn hắn cũng nắm giữ quyền quản hạt, hoặc có lẽ là điều tra quyền lực. Đương nhiên, những đại án này cũng không phải là nói trọng án yếu án đại đội người có thể trực tiếp đi đoạt tới. Những cái này bản án cần trong cục phân phối. Dù sao, nếu như tất cả bản án đều bị trọng án yếu án đại đội người tiếp nhận tới, những người khác không được đều xuống cương, Lộ Cảnh Dương sẽ không làm loại này tự tuyệt tại đồng sự tình. Hắn thủ hạ một đám nhân tinh cũng sẽ không làm như vậy. Cho nên, mặc dù Lộ Cảnh Dương lên trước, trọng án yếu án đại đội cũng thăng lên nửa cấp, thẳng thuộc về cục thành phố, nhưng là cả Thượng Hải thị cục người cũng không có người đối với cái này có cái gì ý kiến. Tương phản phi thường duy trì, không đoạt công, còn có thể ở thời điểm then chốt thân xuất viện thủ. Dạng người này, bất kể là ai, đều sẽ thích. Mà đối với Lộ Cảnh Dương nhất hệ liệt động tác, Lâm Chiêu Hoành nhìn ở trong mắt, cũng phi thường vui vẻ. Trước đó hắn còn lo lắng, Lộ Cảnh Dương ngồi lên cái này vị trí về sau, sẽ có một chút kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại nhìn đến, phần này lo lắng là dư thừa. Sau khi nhậm chức, Lộ Cảnh Dương lập tức đối toàn bộ điều tra chỗ tiến hành điều chỉnh. Cái này điều chỉnh không phải nói trên chức vụ, mà là để toàn bộ điều tra chỗ người đều bắt đầu chuyển động. Trước đó muốn xin cao khoa học kỹ thuật thủ đoạn ủng hộ chương trình, toàn bộ giản hóa, thậm chí gặp được khẩn cấp vụ án, Lộ Cảnh Dương cho phép trước xuất động nhân thủ, sau đó lại bổ sung thủ tục. Như thế, không chỉ có điều tra chỗ cảnh lực không còn như trước đó, cơ hồ có một nửa người bỏ trống, hơn nữa còn cho người phía dưới có thực chiến luyện binh cơ hội, đồng thời cũng làm cho cái khác từng cái ngành hành động càng thêm thông thuận, siêu tập chứng cứ tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Bởi vì Lộ Cảnh Dương lần này hệ liệt thao tác, cả Thượng Hải thị cục phá án suất có rõ rệt tăng lên. Mà ở nhìn thấy dạng này tình huống về sau, Lâm Chiêu Hoành các loại lãnh đạo cũng đối với đem Lộ Cảnh Dương nâng lên một cái như vậy mấu chốt vị trí quyết định, phi thường hài lòng. dù cho trước đó đối Lộ Cảnh Dương tuổi còn trẻ an vị lên vị trí này, mà có ý kiến cá biệt lãnh đạo, cũng không thể không bội phục Lộ Cảnh Dương quyết đoán cùng năng lực. Hơn một năm thời gian bên trong, đang điều tra chỗ phối hợp xuống, cấm ma túy đá tổng đội phá được 6 lên đặc biệt lớn ma túy đá phẩm vụ án. Bắt được có liên quan vụ án nhân viên gần 100 người. Phá được 2 cái đặc biệt lớn phiến ma túy đá Internet. Đồng thời, hình sự trinh sát tổng đội bên này phá án suất cũng có rõ rệt tăng lên. Càng bởi vì điều tra chỗ kỹ thuật trợ giúp đúng chỗ. Cùng điều tra khoa chuyên nghiệp theo dõi nhân viên cảnh sát trợ giúp. Có mấy cái vụ án người hiểm nghi đang chuẩn bị trốn đi trước. Bị ngăn trong phòng. Toàn bộ bắt được. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.